Thưa quý vị, chúng ta sống ở thế gian này, nếu mà không có quân bình cái tâm á, thì không có cười được hả? Có nghĩa là nhiều khi chúng ta cười nhưng mà trong tâm không có an lạc, thì cái tâm nó không có lối thoát, không có sự quân bình, cũng không có tìm thấy ánh sáng gì hết, cứ sống qua ngày vậy thôi. Bởi vậy phải nhờ Phật pháp, nhưng mà Phật pháp thì rất là khó khăn, không phải là giống như tu thời gian ngắn mà có thể đạt được kết quả, không phải dễ dàng. Thì rất là khó, cũng như là mình thường thì giải đãi, còn nếu mà tinh tấn thì lại không đúng pháp, thì nhức đầu chóng mặt, thường thì giải đãi mà cái vọng tâm ở trong tâm nó không cách nào mà có thể chế phục được, như vậy mà cái kết quả đó không có tốt đẹp lắm. Khi mà chúng ta lâm chung thường là không có cái tướng bản sinh, tại vì không có khắc chế được cái tâm. Nói chung là cái sự tu hành nó không có biết rành đường, mà cũng không có tu đúng pháp, không có chính xác, nhiều thứ chúng ta thiếu lắm, mà cứ y giống vậy rồi sống như vậy, thì chừng lâm chung mà có niệm Phật thì chết an lành thôi, chỉ là chết một cách bình thản. Sự vãng sanh này không có hy vọng bao nhiêu, là vì chứng hiếu thấy rõ là rất là giải đãi. Còn nếu mà tinh tấn thì không có thời gian, không có đủ phước báo, mà cái cách niệm Phật để hàng phục cái tâm cũng không có nắm vững lắm. Nếu chúng ta nếu mà niệm Phật mà nghe rất rõ, khi nào nó loạn đó thì biết cái chỗ nó loạn đó thì mới có thể tính đường xa được. Nhà mười không nó loạn chỗ nào mình không biết, mà kệ cứ niệm giống vậy đó, thì lâu ngày nó thành thói quen, thì cứ niệm Phật là nó loạn riết rồi nó quen, cái thành cái tánh của mình nó vậy. Cho nên niệm Phật loạn, chứ niệm Phật nó quen thuộc rồi thì lâu ngày rồi sửa không được nữa. Cho nên niệm Phật đó là nào chữ nào cũng không có để cho cái tạp tâm đó, những cái tâm khác nó xen vô được, mà tập cho nó thành thói quen. Thì dụng công vậy đó, thì 10 câu đó là an lạc, 10 câu nhiếp tâm, xong rồi 20 câu, xong rồi 30 câu. Khi nào nó loạn thì biết, đó là các ngày dụng tâm đó, là các ngày điên cái là 20 năm, 15 năm nó liên tục vậy đó, không giống mình. Thì mình niệm Phật nhiếp tâm, cái mình quên bản đi chừng 2-3 tiếng, chiều niệm Phật tan lạc. Cái quên bản nó 2-3 tiếng nó làm cho tâm mình nó mất cái định lực à. Cái định nó không có bền được, cho nên nó niệm lại nó tán loạn, rồi phải cần 2-3 tiếng nó mới nhiếp tâm. Nhiếp tâm xong rồi tối với mình đi ăn đó, cái mình loạn, cái tối nó tán loạn lại. Còn bây giờ mình mà biết đó, mình giữ nó, mình giữ lâu đó, thì 1 ngày, 2 ngày, 5 ngày, 10 ngày cái định nó sẽ sâu hơn, cái sự loạn nó sẽ ít hơn, mà không hiểu tại sao. Đó là tại vì công phu nó liên tục thì tự nhiên cái tâm mình nó nhiếp được, mà không thấy rất là khó, không thấy khó nữa. Đó là các ngày niệm, đã niệm một cái 15-20 năm cứ như vậy. Có nghĩa là cuộc đời của tôi nhân duyên tốt, nhân duyên xấu tôi không biết. Giờ tôi biết là tôi nắm được cái hoa sen, tôi về Tây Phương trước, tôi vãng sanh rồi. Còn các vị khác không có biết, không có thèm biết tới nữa. Thì cái đó là buông xả vậy đó, thì rất là vui đó. Nhưng mà phải có công phu tới mức nào thì mới thấy được là bây giờ nắm hoa sen trong kiếp này thôi, còn cái gì cũng không quan trọng nữa. Mà nắm được hoa sen kìa, thì nắm hoa sen đó là cái tiếng Phật phải rất là chắc. Thì giờ kể nó khổ là vui là buồn, bất cứ gì không thèm biết nữa, thì hoa sen đã thành tựu giống vậy ha. Vậy phải vui không? Còn mấy mình cứ lo sợ không biết là có được không, rồi công phu nó không tiến, 5-10 năm trôi qua là nó cũng vậy, nó cũng không có tiến bộ gì, nên mình phải soi lại. Như chân hiếu là người niệm Phật mà muốn vãng sinh lắm, cho nên mỗi tháng mỗi tuần đều soi lại có những cái gì sơ suất, những cái gì sai lầm mà sửa, mà sửa để biết đường, phải lấy kinh sách ra học coi làm sao để cho nó đúng với các ngài. Thì nhiều khi năm sửa được một chút, sửa vậy không phải là không đủ trí tuệ để thấy được cái lỗi của mình nhiều giống vậy đó, rồi sửa từ từ chậm quá, mà giờ 40 tuổi rồi thì có thể không kịp. Cho nên là dụng tâm tinh tấn mà phải rất thư thả, rất thoải mái, đó là kinh nghiệm đó. Phải rất tinh tấn mà rất thoải mái mà nhiếp tâm làm gốc, phải không có tạp niệm kìa thì mới tính tới bản sinh. Nếu mà niệm mà suy nghĩ nhiều quá thì nguy hiểm lắm, tại vì lâm chung nó cũng suy nghĩ vậy. Nên bây giờ chúng ta tu sao lúc chúng ta chết nó giống vậy, có thể nó nặng hơn lúc ta sống nữa. Thì nếu mà loạn tâm vậy thì Phật đâu có đoán được, khó quá. Cho nên nó là nhiếp tâm, nhưng mà không phải là khó đâu. Theo chân hiếu thấy cứ nghe rõ là nhiếp được, niệm rất rõ nghe nó, nghe tiếng nó thật rõ, rồi coi chỗ nó loạn thì sẽ thấy được. Nếu mà nghe rõ thì nó không loạn nữa, nó sẽ giữ chắc lắm. Đó là hai điều ha. Thứ nhất là thư thả, thứ hai là nhiếp tâm, mà phải giữ trong lòng. Tại vì chúng ta tinh tấn mà không có thư thả đó thì bệnh nhiều bệnh lắm. Phải thư thả, mà tinh tấn mà không nhiếp tâm á thì cũng bệnh nữa. Là thường là chúng ta không nhiếp tâm nó phiền não nó xâm nhập, dù cho tinh tấn nhưng mà vẫn đau khổ à, cái mặt vẫn không vui được. Đó là tại vì cái tâm nó loạn, tâm mà nó nhiếp á nó sẽ vui, nó tự nhiên nó vui vậy, nó không có phải không có gì phiền ở bên ngoài nó vô tâm thì tự nhiên mình vui, mình thoải mái, mình an lạc. Đó là cái tâm nó đã nhiếp được. Thì ngày hôm qua ngày nói đó, mình sống dù sống tới 100 tuổi cũng có một lúc phải ra đi thôi, không có thể sống hoài ở đây được. Tới một lúc nào đó rồi cũng phải nằm xuống hấp hối để mà chia tay hết cái thế gian này thôi. Thì ngày nói đó, như chúng ta biết cái ngày đó nhất định là tới, thì khi mà lâm chung đó, hoặc là mình thấy người ta lâm chung hoặc là mình lâm chung, thì cái đầu tiên của người lâm chung đó là nghĩ ở đây là lao ngục, rất khổ, nhiều sự trói buộc làm cho thân tâm mình rất khổ. Ở thế gian này là lao ngục. Bây giờ hướng về Tây Phương đó mà ngay cái dịp lâm chung á thì lúc là giải thoát đó. Thì ở đây là tù ngục, chúng ta sắp sửa thoát được tù ngục, giống vậy, sắp sửa sanh trong hoa sen trong cái giai đoạn này thôi. Thì một lòng niệm Phật, đừng có luyến tiếc thế gian. Cho mình mà nghĩ suốt á thì sẽ bỏ được cái thế gian này trong cái lúc lâm chung thì vãng sinh. Còn nếu mà nghĩ không suốt á, lúc đó sẽ suy nghĩ nhiều lắm, sẽ lo lắm, mà không có buông xả được thế gian này thì nó sẽ trở lại đây. Dù cho công phu niệm Phật như thế nào đó mà cái lúc lâm chung đã không buông xả được, nhất định là sẽ đi đầu thai tiếp. Cho nên đó là lâm chung là phải nhìn thấu cái cõi đời này là cái nơi giống như tù ngục trói mình vậy. Còn hoa sen của Phật là nơi mà giải thoát. Cho nên lúc lâm chung liền buông xả cái thế gian, cái tù ngục để mà được Phật tiếp dẫn đó, thì cái ý niệm nó khởi lên đó thì vãng sinh đó, một lòng quay về. Thì có mấy lá thư này nói có những người lâm chung đó nhờ con cháu thành tâm niệm Phật cũng có thể Phật tiếp dẫn. Nhiều khi cái công hạnh của cha mình, của mẹ mình chưa có đủ đâu, mà nhờ gia đình quá thành tâm á, cái người đó cũng có thể được tiếp dẫn đó. Cho nên người con trong gia đình mà niệm Phật cho mẹ, cho cha trong lâm chung đó thì cái sự cảm ứng rất là dễ. Chứ lúc đó nhiều khi không biết là lại luyến tiếc, hoặc là con cháu không biết cách giúp đỡ làm cho cái người lâm chung người ta luyến tiếc, là những cái gì mình phải giúp trong cái giai đoạn ngắn đó thôi, chừng vài ngày thôi giúp cho được là vãng sinh. Pháp môn tịnh độ đó là tín nguyện và hạnh, là người nào cũng phải có đầy đủ. Nhưng mà ba món đó thì tổ nói ai cũng biết, nhưng mà người tu đó là phải thật vì sự sanh tử, là muốn kiếp này con giải thoát, con tu vì cái sự giải thoát của con, muốn vãng sinh Tây Phương, chứ đừng có giống như là tu không có chân thật, tu bên ngoài. Thật vì sanh tử, thật vì cái chuyện giải thoát của con mà dụng tâm. Mất một đoạn là chân hiếu nhớ mà. Thì không có in thì chân hiếu cũng nhớ thôi. Thì ngài nói đó là những người mà ở đây ở đoạn cuối, những thầy thầy thầy của ngài đó là giỏi hơn mình nữa, thầy của ngài ta tu giỏi hơn nữa, tại vì người ta chưa có văn minh như mình thì người ta còn thuần nhất lắm, tâm người ta dễ dàng lắm. Bây giờ mình văn minh quá nguy hiểm lắm, mình không nhất tâm nổi nữa, tại nó đẹp quá, nó quá là đẹp, nó gì cũng vừa ý mình hết, cho nên mình mê nó. Còn nếu không có cái gì thì mình dễ nhất tâm, mình quay về nội tâm dễ hơn. Đó, cái thời của ngài đó, con người rất là thích cái danh, hư danh đó, rất là thích. Tuy là niệm Phật, tuy là tụng kinh, tuy là tu hành, nhưng mà không có chân thật gì sanh tử. Đó là vì giống như là tu cho người ta thấy mình giỏi, tu cho người ta thấy mình thanh tịnh, mình hơn người kia, mình thanh tịnh hơn, mình là người tốt, mình đi tới đâu ai cũng cung kính, tu để cho mọi người thấy là mình có một cái định lực, một cái sức giống như là ai cũng phải kính mình, cái danh tiếng mình phải vang xa, ai cũng phải biết mình, đó là tên tuổi mình người nào cũng phải biết. Thường là cái người lúc nào mà không có chân thật sanh tử đó thì thường hướng về hư danh, có nghĩa là làm sao mà cho bên ngoài kính mình, cho bên ngoài phải phục mình, chứ không phải là vì cái sanh tử. Nếu vì sanh tử đó, hư danh không có biết, không cần ai kính, không cần ai, tự mình biết mình với Phật giống vậy, không có cần. Mà thí dụ hư danh tới đều không không có để tâm, đều giống như là lạnh nhạt, tại cái đó là không phải là cái nơi tôi hướng tới, tôi hướng là hướng kiếp này lâm chung vãng sinh. Người mà hư danh, người mà tu không chân thật á, thì tôi tu hành một đời giống như là nằm mơ mà ăn cơm vậy đó, ăn cơm no lắm, ăn cái gì cũng ngon hết, nhưng mà thức dậy là đói bụng, nằm mơ ăn cơm. Thì người hư danh, hư danh là nằm mơ mà ăn cơm no. Còn người mà tu chân thật đó, mỗi một hạt cơm đều là chất lượng ở đó, là đang thức mà ăn cơm. Người mà thật bị sanh tử đó thì mỗi một niệm, mỗi một câu tiếng niệm Phật đều là rất là chắc, rất là chân thật, thì như vậy công đức mới vô lượng. Còn nếu chúng ta bị hư danh mà nhắm tới đó, tuy niệm rất nhiều nhưng mà rốt cuộc là không có cái gì hết, giống như nằm mơ ăn cơm vậy. Nằm mơ thì ăn cơm ngon lắm, mà thức dậy thì đói bụng, cho nên là lâm chung là không có cái gì hết. Bởi vì đó phải rất chân thật về sanh tử thì cái pháp niệm Phật của mình đó thì mới có thể đi tới cái sự vãng sinh được. Còn nếu chúng ta chưa chân thật thì bây giờ sửa, không có cần ai khen, không cần biết bên ngoài, chỉ biết nội tâm của mình, cố gắng nhiếp tâm ha. Thì nhiếp tâm á, thì nhiếp tâm mới nhiếp á, thì sẽ bị giải đãi, cho nên dùng mọi phương pháp để mà kiềm chế nó. Phương pháp là thời khóa quý vị, chúng ta lập mà sáng mấy giờ tới mấy giờ, chiều tới mấy giờ tới mấy giờ, kiềm nó tới trọn cuộc đời, đừng có bỏ nó. Những cái ngày mệt mỏi nhất cũng làm đúng vậy. Nếu mà chúng ta không làm vậy đó thì hai ngày tu, hai ngày nghỉ, tại vì nó giải đãi mà, hoặc là nó muốn này muốn kia thì suốt đời cũng không thành. Cho nên là dùng cái thời khóa kiệm nó, thời khóa kiệm nó rồi cũng chưa đủ đâu, tại vì nó sẽ giải đãi trong thời khóa, vô thời khóa nó sẽ tán loạn, tại nó ý đi là có thời khóa nó sẽ tán loạn. Ở trong thời khóa nhiếp tâm, rồi dùng rất nhiều phương pháp để mà kiềm cái tâm của mình, để mà làm cho mình đi tới và giải thoát. Nếu mình không có phương pháp, không có sự kiềm, nhất tâm không được, giải đãi nhất tâm không được, không tinh tấn mà ham muốn rất nhiều, phiền não rất nhiều, cho nên đó là tới cuối cuộc đời tuy rằng cố gắng lắm nhưng mà không được cái gì. Như bản thân Chân Hiếu ở đây thấy rất là rõ ràng, nếu mà không có sự tinh tấn, không có thời khóa, không có sự cố gắng đó thì kiếp này chắc tiêu rồi. Mình có thể uổng một đời ha, mình cố gắng rất nhiều. Rất chân thật vì sanh tử là điều thứ nhất. Thứ hai đó là mỗi một tiếng niệm Phật phải rất là rõ, rất là phân minh. Đó là khi niệm Phật đó, tâm, miệng và lỗ tai, ba thứ mà dùng hết. Cái tâm đó phải biết mình đang niệm Đức Phật, phải có lòng cầu vãng sinh. Cái tiếng, cái lỗ tai nghe cái tiếng rất rõ, và cái miệng phải làm cho cái tiếng nó rõ. Nếu mà cái miệng làm tiếng nó mờ đó, cái tai nó nghe không được. Nhưng mà chúng ta niệm cái tiếng không rõ đó, thì cái lỗ tai nó không nghe được, nó không bắt được. Nên giống như là niệm dối thì niệm chậm thì dễ hơn, niệm nhanh rất là dễ niệm dối, niệm nó nghe không có biết nó niệm gì đó, giống như là chỉ âm thanh thôi. Tâm và miệng và lỗ tai ba thứ làm sao phải rất là rõ, phải tự tâm khắc phục hết những cái sự não tán loạn, đó là tổ dạy đó. Thì ở trong lá thư tịnh độ ngày xưa Chiếu đọc ít thấy nói cái này lắm, bây giờ tới văn sao lúc nào cũng thấy cái này là khó. Nhưng mà ngày xưa cứ nghĩ là có tiếng niệm Phật là được, nhưng mà giờ mình đọc mấy bữa rồi ha, lúc nào cũng vậy, phải khắc chế đừng để loạn. Thì muốn vậy là phải cái tiếng rất rõ và phải rất là để ý, lúc nào loạn phải bắt nó lại. Thì khi chân hiếu thực hành đó, thí dụ như là niệm chừng vài chục câu không có tán loạn đó thì không có buồn ngủ nữa, không buồn ngủ đâu. Bây giờ mới biết buồn ngủ là do dụng tâm chưa đúng pháp, chứ không phải là mình thiếu ngủ đâu, không phải đâu. Dụng tâm không đúng pháp nó sẽ vậy, hoặc là tiếng không rõ, hoặc là suy nghĩ nhiều cũng là tại tiếng không rõ, dụng tâm chưa đúng mức. Nếu đúng mức á nó sẽ rất là vững, mà khi cái tâm nó định rồi đó thì niệm Phật không có quên nữa, mình sao quên được, cứ niệm hoài thôi, niệm bao nhiêu lâu cũng là cái tiếng Phật. Điều quan trọng trong cái bài nói chuyện hôm nay đó, thì cái điều quan trọng nhất mà theo chân hiếu thấy tổ nói đó là khi chúng ta niệm Phật cái tiếng rõ rồi, không có để loạn rồi đó, thì những cái niệm phiền não, những cái niệm tham sân si, tất cả những thứ đó đừng có cho nó chớm xanh lên. Nó chớm xanh chứ không phải là xanh rồi đâu. Chứ như là khi mà nó chúng ta đang niệm Phật mà một cái tâm ý gì đó bắt đầu nó sắp sửa nó xanh trong lòng đó thì liền phải biết là nó chưa có vô tâm mình đâu, thì mình phải cảnh giác tới mức vậy đó. Thì liền dùng cái tiếng rất rõ để mà đuổi nó đi, phải đánh cho nó ra được cái tâm mới được, phải thắng nó kìa, chứ không phải là tại nó chấm lên nó mình thắng nó dễ lắm. Tức là các ngài dụng tâm là thắng khi mà nó tới, không để nó vô tâm mình. Giống như là như Lý Vinh Nam nói đó, cầm tiền trong tay á, thí dụ mình trả 500, 100, 200, 300, 400, 500, 1, 2, 3, 4, 5 hết, không có nghỉ. Còn như chúng ta mà không khéo đó, cầm lên là nghỉ, tiền đó, cầm lên là loạn tâm. Cầm lên là loạn tâm, cầm lên là bắt đầu suy nghĩ, phải xếp nó làm sao, phải xài nó làm sao, cái này phung phí không? Đó là nghỉ, nhưng hồi là nghỉ nhiều lắm. Cho nên các ngày đó là nó chưa chấm đâu, nó sắp sửa là dùng cái định lực đẩy nó đi. Thì như vậy sống thư thả lắm, giải thoát đó. Chúng ta đừng để nó vô tâm, mà đã lỡ rồi đó thì phải một tiếng mới đuổi nổi, thường là phải 40 phút mới đuổi nổi nó đi. Đuổi cực khổ lắm, đuổi nó đi rồi lòng sẽ an. Nếu chúng ta không có biện pháp, không có phương pháp tu, nhiều khi mấy ngày nó cũng chưa chịu đi, nhiều khi cả tuần lễ cũng không chịu đi, rồi ngủ không được với nó, ăn không ngon nữa, rồi phải kiếm cái gì giải trí cho nó đi, giống như phải đi du lịch, phải đi kiếm bạn bè để tâm sự, khổ quá. Nếu mà chúng ta biết như các ngài giữ tâm thanh tịnh, thì tâm thanh tịnh đó thì phước báo và nghiệp chướng cứ mặc nó tới gì kệ nó, tôi giữ được cái này tôi sẽ vãng sinh, cái gì cũng không có cần, cái đó mới tương ứng, tại vì không có cần thì không có lo nữa, cứ mặc nó trôi đâu trôi, tôi giữ được hoa sen rồi. Giống vậy, người nào giữ được hoa sen phước báo tăng trưởng mà cuộc đời sẽ đẹp, sẽ tốt hơn nữa. Thì chúng ta không có buông xả được, nó mới lăng nhăng như vậy đó, nó mới khổ. Thông thường là chư Phật, chư Bồ Tát gia trì được công đức lớn, tiếng Ngài cũng quan nói là chuyển họa, những cái họa nặng thành họa nhẹ hết. Những cái nào nặng đó do sự tu bây giờ trả cái nghiệp nhẹ lắm, rồi những cái nào tốt nó sẽ tốt hơn. Đó là do chúng ta vậy. Thật vì sanh tử rồi, niệm Phật nghe rõ rồi, không có để cho tham sân si nó chớm lên rồi, thì cái điều mà ngài nói nữa đó là lúc tu đó lấy cái lòng rất là sâu xa là cái nguyện tha thiết làm cái gốc để vãng sinh. Để chúng ta kiềm được tâm chúng ta rồi thì bây giờ hướng hết công đức về Tây Phương, cái nguyện sanh Tây Phương là vậy, lúc còn sống là đã nguyện đã làm vậy, thì phải rất là chân thật để mà tha thiết cầu vãng sinh. Nếu được nhất tâm bất loạn thì tốt, nếu mà không có nhất tâm bất loạn đó, đừng có sanh nghi. Tại vì người ta nói là phải nhất tâm rồi mới vãng sinh. Bây giờ con niệm Phật vậy sao vãng sinh được? Nếu mà sanh cái tâm đó ra thì tổ nói đừng bao giờ sanh cái tâm nghi. Niệm không nhất tâm cứ thành tâm là vãng sinh, còn nếu sanh nghi ra đó thì rất là khó. Ngài nói văn nè, đừng có nghĩ rằng chưa đạt nhất tâm bất loạn chẳng thể vãng sinh. Nếu thường giữ ý tưởng ấy, chẳng đắc nhất tâm được. Nếu không đắc được mà thường giữ cái ý nghĩ đó thì chẳng được vãng sinh. Đó là vậy đó. Đúng là chúng ta vãng sinh đó, nhưng mà tại chuyện nghi là mình không được. Tại vì nghe người ta nói là phải nhất tâm mới vãng sinh, bây giờ con chưa được, chắc là Phật không đón rồi. Thì nếu mà sinh cái tâm đó ra đó thì là không vãng sinh. Cho nên là không có bao giờ nghi ngờ cái sự công phu mà dở của mình, mà thường tin tưởng là Phật không bỏ con, mà một lòng hướng tới. Nhưng mà nó có cái điều bên trái của nó, nếu thường tin tưởng Phật không bỏ con, phải thật, tu rất chân thật, chứ mà giải đãi mà cũng Phật không bỏ thì cũng không được. Nó quá giải đãi thì làm sao tương ứng được. Cho nên là tinh tấn, chân thật, tâm thanh tịnh, không nghi. Mặc dù chưa được nhất tâm cũng không nghi thì sẽ vãng sinh. Thì những điều nói thì ngắn nhưng mà thâm sâu lắm. Nếu mà chúng ta để tâm ở trong đó, trong cái bài này để tâm này, bài này là cốt tủy để mà tu hành vãng sinh. Nói thẳng cái chỗ nào cần thiết tu là phải sao, thì nắm được cái này mà niệm Phật được nhất tâm thì sẽ thấy dễ, sẽ thấy là vãng sinh kiếp này có thể làm được. À, thêm thời khóa thì nhặt cái là các vị còn phải đi làm, chân Hiếu không biết khai triển như thế nào, tại vì phải đi làm mới biết. Chân Hiếu phải là người đi làm thì mới biết cách nói, nhưng mà không biết, nhiều khi đi làm gặp khó khăn quá. Thì theo chân Hiếu là đi làm ở trong cái chỗ làm nó làm sao mà có cái việc gì cho chúng ta niệm Phật, làm sao tìm cái cách nào đó để mà sinh tồn, để mà giải thoát. Thì trong đó có thể là đánh một cái A Di Đà, đánh một cái là Phật, giống vậy. Đánh máy là khó niệm Phật nhất, nhưng mà chân Hiếu là người đánh máy cũng làm được đó. Nếu tập viết chữ niệm Phật được, viết một nét niệm một tiếng, hay là nếu viết hai ba nét niệm một tiếng, đó là Ngạn Quang dạy đó. Ngạn Quang là người viết chữ mà, Ngài nói mỗi một nét của Ngài đều là niệm Phật, cho nên viết cả ngày không sao hết, vẫn tu được. Cho nên chúng ta nếu mà đi làm thì nếu muốn giải thoát thì phải tìm một cách để mà tu. Còn người đã trong đạo tràng như là đi xuất gia thì dễ hơn nhiều lắm, dễ hơn tại vì không phải đi làm, dễ tu hơn. Nhưng mà nếu không khéo á thì cũng không được đâu, tại vì mạng người là vô thường, nhanh lắm, chớp nhoáng một cái chúng ta đã hết rồi, không có kịp. Cho nên phải học cho kỹ, dụng công cho đúng, kiếp này vãng sinh. Hay là Phật. Các vị thắc mắc gì không ạ? Nghe khó không? Nghe thì dễ mà theo thì khó. Đúng vậy. Buồn ngủ là tại mình, không phải thiếu ngủ đâu quý vị. Nên là chân Hiếu thấy rõ lắm á, trong người chân Hiếu thấy rất rõ. Tại mình đó, tại mình dụng công không đúng đó, suy nghĩ cũng tại mình. Tự cái tiếng Phật mình đúng đó, nó mới vậy. Phiền não là do mình, không phải người ta đem tới. Cũng là do mình không khéo tu mà sanh, không có đủ công đức cũng tại mình, không biết, không có khéo tạo nó. Luân hồi sanh tử cũng là mình, tự mình chọn mình đi. Giảng sinh cũng do mình, tự mình muốn mình về. Nếu mình khéo dụng tâm thì một cái gì nó sáng suốt lắm ở tương lai. Nếu mình không khéo, địa ngục ngạ quỷ súc sanh nó chờ mình. Cũng như Ngài Đạt Lạt Ma nói, những vị tu sĩ Tây Tạng nhập thất ở trên núi cao nhiều năm, nhưng mà cánh cửa địa ngục vẫn chưa đóng đối với các vị, vẫn mở ra chờ cái kẻ hở của các vị. Một kiếp nào đó các vị hở sẽ vô đó. Có nghĩa là chưa thoát sanh tử thì địa ngục không đóng lại, chờ ông phạm cái gì thì bắt ông. Nói vậy đó. Cho nên chưa chắc gì nhập thất mà cao tăng mà có thể, giống như là chúng ta đọc cái vị gì mà bị cái một kẻ đó cao tăng 10 kiếp đó vẫn bị nạn đó. Cho nên là phải về Tây Phương, phải về Tây Phương mới được. Kiếp này may mắn gặp Tịnh Tông mà gặp Ngài Ứng Quang nữa, không có nhãn quan dạy cũng không được đâu, không biết đường đâu, tụ một hồi là lạc hết. Nhờ nhãn quan, nhờ ở Canada tốt, nhờ bây giờ cái gì cũng tốt hết, chỉ có cái là hảo với tâm. Chúng ta tu 5-10 năm chân thật vị đạo, tâm sẽ thanh tịnh, sẽ dẹp hết những cái rác rến ở phần trên. Nội tâm chúng ta nhiều tầng lớp lắm, cái phần trên là cái phần mà không biết mình đang nghĩ cái gì, không biết mình đang làm cái gì, không biết đang lo cái gì mà sao nó phiền quá. Cái phần trên đó nó lung tung vậy đó, dẹp nó, cái tâm sẽ định xuống, sẽ thấy mình đang lo cái gì, mình đang làm cái gì, mình đang muốn cái gì. Thấy rồi dẹp cái phần thấy đó, sẽ thấy những thần ly ti ở dưới nó đang chờ chực để mà cái kẽ hở để mà nó khởi tham sân si, nó khởi để làm khổ mình. Nếu mà cái phần dưới đó mà dẹp hết rồi đó, dẹp hết không còn gì hết á, thì nó như con rắn độc nằm ngủ vậy, nó ngủ là phiền não nó ngủ rồi. Nhưng mà nếu ông mà lấy cái cây ông đánh nó đó, nó sẽ cắn ông, nó sẽ khởi dậy. Thì Nghệ Vân nói đó, người tu nhập định đó, mà định sâu giống như là ly nước đục, định thì những cái bụi nó lắng xuống thành nước trong, nhìn trong suốt như Phật vậy đó, nhìn cái việc đó thanh tịnh như Phật vậy. Trong là trong không có một hạt bụi, nhưng mà bụi nó dưới lấy cây đũa quậy quậy quậy, nó đục như là chúng sanh vậy. Vậy thấy người ta thanh tịnh vậy đó, nhưng mà lúc không khéo tu á, sân si nổi dậy hệt như chúng sanh thường đục vậy đó. Chỉ có Bồ Tát là chứng chân tâm đó thì không có bụi nữa, lấy cái gì quậy cũng trong, quậy làm sao cũng trong hết đó, đã là ra khỏi sanh tử. Có nghĩa là chúng ta chọc làm sao cũng không giận được, làm sao cũng không phiền não được, dù cho lấy gì xẻ thân các ngài ra cũng không phiền não, khen làm sao cũng không có động lòng, giống như vậy đó là Bồ Tát. Còn như chúng ta đã khen cái là nước đục liền, nó là vậy đó. Bình thường nó đủ thứ loại màu sắc ở trong đó, màu nâu, màu vàng, màu đen, đủ loại hết. Rồi mình tu nó lắng, ai mà quậy cái nó sân ngùng lên liền. Đó là chúng ta vậy, cho nên là phải dùng phương pháp của Phật kiềm chế nó. Kiềm buổi sáng nó lắng, buổi chiều không kiềm, nó đùng lên lại. Phải kiềm lâu lắm nó mới tạm thời an lạc, nhưng phải canh chừng nó. Nó sẽ nổi dậy, cho nên là vừa chớm lên, nó vừa chớm lên thì liền đuổi đi vào cách niệm rất sâu xa, phải có power đó, phải có rất mạnh, đuổi nó đi lòng sẽ an thì sẽ cười, phải không? Phải cười không? Lúc mà đuổi đi mình cười tự nhiên mình vui, chứ đâu cần giống như là phải có người nào cho tiền khen tôi mới vui, tôi thành công gì mới vui. Còn này nếu mà đuổi đi hết tự nó vui, tâm nó hoan hỷ đó, nó là pháp lạc đó, không có cần bên ngoài đem tới đâu, không cần xem tivi mới vui đâu, không cần gì hết, nó cười hoài nó vui rồi, thoải mái quá, tại vì những cái bụi đó nó đi đâu rồi. Thì tinh tấn thì một ngày nào đó sẽ giữ được cái sự quân bình ở cái mức độ thanh tịnh nào đó trong cái lòng của mình, thì mỗi ngày cái sự thanh tịnh nó sẽ sâu hơn trong cái chiều tâm thức đó, mà nhờ cái tiếng Phật thì hướng tới mỗi ngày tâm mỗi trong sáng, thì cái hy vọng vãng sinh nó sẽ lớn mạnh lên. Đó là niềm hy vọng đó rồi sẽ thành cái đại nguyện nhất định con vãng sinh để độ chúng sanh. Khi nào dẹp được phiền não sẽ thương chúng sanh, sẽ thương mọi người lắm, thương những người ghét mình nữa kìa, mình biết thương họ, tại vì tất cả là do nghiệp chướng mà tạo nên, và ân quán với nhau tiền kiếp, lúc này gặp nhau mới ghét nhau vậy đó. Nhiều khi mình dễ thương lắm mà họ cũng ghét mình, thấy không vậy? Là ân quán mà. Nhiều khi mình thấy ghét lắm mà họ thương thế. Thôi hết nha quý vị. Thưa sư cô, thưa quý vị, thì không có nói pháp, tại chân yếu không có soạn bài được, nhưng mà sẽ hướng dẫn quý vị tu thập niệm ký số ha. Rồi chắp tay chúng ta niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. sự Thân Ca Mâu Ni. Biết còn thiếu ai không? Chúng ta chờ. Tại cái này quan trọng lắm. Nếu mà mình biết cái cách đó thì nhiếp tâm rất là tuyệt diệu. Nó rất là mạnh để mà mình có thể nhiếp tâm. Mà chỉ là khí số thôi. Thì bữa nay mình dành bao nhiêu phút đó mình thực tập nha. Thì có khi là thực tập đúng như là chân hiếu thì sẽ thấy nó rất là mạnh và không có dùng sức gì hết, thoải mái, nhưng mà cái tâm nó chạy không được đâu. Nó sẽ thanh tịnh lắm. Mà vậy đó thì chân hiếu nói là cuộc đời thật là vui quá nếu mà biết được cái này. Coi như là phước báo quá, có thể là vãng sinh là nhờ cái pháp này. Tại vì cái tâm bạn không có phải dễ dàng mà có thể điều phục được. Nếu mà mình không có đủ phương pháp hay là biết cách á, thì có lúc thì nhiếp được, có lúc thì không có đủ sức đâu. Giống như là có những lúc mình mệt mỏi hay là mình phiền não đó thì mình muốn cũng không làm được. Rồi mình tự buồn mình thôi. Nhưng mà cái pháp này đó thì hầu như là hoàn cảnh nào cũng có thể làm được. Giống như nó dễ quá mà nó lại sức mạnh rất là mạnh để mà nhiếp cái tâm. Nhưng mà rất là đơn giản thôi, chỉ là không để ý một chút thôi. Thì thành ra là thập niệm ký số, nhưng mà dù cho ký số nhưng mà vẫn suy nghĩ. Không biết có thiếu ai chứ không ha. Nhưng mà mình sẽ thâu. Hy vọng là người nào nghe đó thì có cái duyên. Thì chân hiếu cũng hy vọng là ai nghe pháp này thực hành đều được vãng sanh và thanh tịnh hết. Thì hy vọng là nhờ cái lời dạy của tổ mà lưu truyền ở thế gian, những người có duyên đều được tâm thanh tịnh. Cái nguyên văn đó là thập niệm ký số, là niệm từ 1 tới 10. Niệm một câu thì biết một câu. Là niệm từ 1 tới 10, niệm một câu là biết một câu, niệm 10 câu là biết 10 câu. Rồi trở lại niệm từ 1 tới 10. Nhưng mà chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật 1. Chúng ta làm vậy đó. Nam Mô A Di Đà Phật 2, chúng ta không có nhiếp tâm. Phải là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mà mình biết cái số. Khi mà tâm mình nó loạn là mình đọc cái số mình không có biết. Giống như mình tự đọc. Mình không có kiểm soát là cái này là mình vô tình đọc. Mà riết nó thành thói quen cứ Nam Mô A Di Đà Phật 1, Nam Mô A Di Đà Phật 2, giống như vậy. Thì khi nào mà mình không có đọc cái số ra đó, mà mình biết nó ở chỗ nào. Tại vì khi mà mình biết cái số đó, cái tâm mình lo biết cái số đó, mình không có thể nghĩ cái khác được. Đó là rất là dễ không? Nhưng mà thực hành rất là mạnh. Thì dân hiếu muốn quý vị thử. Có ai phát tâm thử không? Thử thì thấy. Như chân hiếu niệm 4 chữ, hiếu niệm thử nha. Niệm 10 câu quý vị đến. A-di-đà-phật. A-di-đà-phật. A-di-đà-phật. A-di-đà-phật. A-di-đà-phật. A-di-đà-phật. A di đà phật. A di đà phật. A di đà phật. A di đà phật. 10 câu. Không có đọc ra cái số mà nếu niệm thầm phải như vậy không có thể nào suy nghĩ được. Tại vì mình nghĩ là sẽ mất cái số. Cái đó là thứ nhất là nghe cái tiếng A di đà phật, nó niệm thầm phải nghe cho rõ. Đó thì dù cho biết số nó cũng suy nghĩ, nghe nó. Cho nên đó, khi mà làm vậy đó, cái tâm nó phải lặng sâu lắm. Thì tổ nói làm vậy đó, sáu căn đều nhiếp hết. Quý vị thực hành sẽ thấy là sáu căn, nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm nói tiếp. Mà xài cái pháp này thì tự động nó nhiếp hết. Căn gì nó cũng nhiếp hết. Rồi khi mà mình nhập, căn thanh bên ngoài nó không vô tâm mình. Tại vì cái tâm mình nó cột ở trong cái số đó mà không đọc ra, phải không đọc ra mới được. Nên là khi biết là mừng lắm. Tiếp thực tập nó sẽ thấy nghe tiếng rõ, rồi biết nó ở chỗ nào, đó là điều đầu tiên. Thứ hai đó là cái tiếng đó mà có đủ lòng thành để mà cầu vãng sinh nữa, thì nó thêm một lớp sâu xa nữa. Vừa nghe rõ, vừa có lòng thành mà biết mình đang niệm ở cái chỗ nào, từ 1 tới 10 nơi chỗ nào, mà không cho cái số. Khi mà cái tâm nó loạn á, là mình sẽ đọc cái số, mình tức lắm, mình được động lòng à. Nam Mô A Di Đà Phật 1. Thì khi mình tự đọc, mình biết là như vậy thì nó loạn là phải rồi. Cho nên tổ nói á, nếu mà bỏ pháp này á thì muốn giết sáu căn thì rất là khó. Và Ấn Quang đó ngài nói tôi muốn cùng tất cả chúng sanh vãng sinh, cho nên mới dạy pháp này ở đời mạt pháp. Mà trước đó thì tổ nói người căn tánh rất là tốt, không cần pháp này vẫn có thể vãng sinh, vẫn có thể nhiếp tâm. Người của thời tổ đó không thể bỏ pháp này, muốn bỏ pháp này mà cầu nhiếp tâm hay nhiếp tâm là việc rất là khó khăn. Có thể cái sức yếu thì như là những cái sáu cầu là ngủ rồi, có thể buồn ngủ, cái tâm nó chạy rồi, thì mình biết cái sức định của mình chưa có sâu đó. Nhưng mà mình không được dùng sức đâu, mình dùng sức để mình kéo tâm á, mình sẽ nhức đầu. Mình phải từ thời gian cho mình quen, rồi cứ một tháng mười là lúc mình đi, mình làm việc vẫn có thể nhức được, chứ không phải là ngồi đâu. Nó vậy đó thì, nếu mà tâm loạn đó thì mình niệm mình sẽ đếm thôi, nó tự động nó vậy. Mình đếm cái số ra thì nó có nhiều cái pháp này nó không còn đúng nữa rồi. Cho nên nó là không được đếm mà phải nghe. Thì khi mà làm á thì sáu căn nó sẽ nhiếp, mình sẽ giống như có cái gì bảo vệ cái tâm mình vậy. Mà lâu ngày đó thì sự vãng sinh không còn xa, chỉ là nhiếp được tâm thì vãng sinh thôi. Thì muốn nhiếp tâm nhờ cái pháp này đúng là ân đức của tổ cho chúng sanh, không có thể tưởng tượng được. Ngài để lại cái pháp này cho mình thì thời của mình cũng ít có người xài lắm, mà xài cũng chắc gì mà đúng được như vậy. Thì hôm nay chia sẻ cho nên vui lắm, vui mừng lắm, mừng mà cứ nói hoài là trời ơi sao mà như vậy, mà không biết cái kiếp này sao mà có phước dữ gì, tại sao có thể hiểu được như vậy. Nên mua cái đồng hồ cũng đồng lợi hại lắm á, không thể tưởng tượng được đâu. Chứ hiếu mua như hiếu xài lúc nào cũng thích nó. Mua cái đồng hồ cũng đồng nó một vậy thì mình niệm một chữ nó tìm cái âm nó thật thả hơn. Còn nếu mà mình niệm một mình á, càng nhanh càng dễ, niệm càng chậm càng khó. Hay là thì dễ lắm mà gì cái đó đòi hỏi lắm, đòi hỏi cái sức định lắm. Nhưng mà niệm chậm thư thả với lại lâm chung đó thì niệm nhanh không được đâu, niệm nhanh không đủ sức. Lâm chung làm sao mình có hơi mà để niệm nhanh, cho nên niệm cũng phải niệm chậm cho mình. Không niệm nhanh lắm rồi, niệm nhanh lắm thì mình đâu có niệm theo kịp, mình đâu có đủ sức. Giờ là như Ngài Ấn Quang nói là niệm thầm với lại trước khi ngủ là niệm bốn chữ để mà cái tâm nó nhẹ, nhiếp nó dễ. Niệm sáu chữ mà trước khi ngủ hoặc là niệm thầm thì khó khăn lắm. Thấy cái khác mình học cũng là nhờ, nhưng mà vãng sinh là nhiếp cái tâm mình, thì nhiếp cái tâm thì tất cả các thứ khác thì dễ dàng lắm rồi, không còn thấy khổ nữa, mà tu sẽ thấy không có khó khăn, mà pháp này là dễ như vậy. Các người thực hành đi rồi sẽ thấy vui, sẽ thấy là mình đi lên mỹ số mình cũng có thể, mình sẽ bớt, mình có thể không biết là bên cạnh là làm phiền mình đâu, mình cứ lo nhớ cái số và nghe cái tiếng. Một tới mười tới nhìn thì khi mình niệm ba bốn đó là không có một hai ba bốn là không có đúng đâu, phải 1, 2, 3 rồi 4, 5, 6 mới được. Khi thời điểm đó là cái số đó là ví dụ số 1 là số 1, số 2 là số 2, chứ không phải 3 câu rồi thầy mới biết nó là 3. Nếu mà vậy không có đủ sức là mình xài không có đúng cái pháp này rồi, mình sẽ bị loạn thôi. Số 4, số 5, số 6 cái số nó cũng rõ như vậy, biết ở cái số 4 nó chứ không phải là 3 câu thứ 2 đâu. Mình chia đó, tại mình chia 3 đoạn đó mà không biết chia thành ra là sai lầm nữa rồi. Chia cũng một, nhưng mà mình ngắt nó cho nó dễ, chứ không phải là mình chia như vậy là hình như là 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 là nó không có đủ sức. Nó phải có số 7, nó phải có số 8, 1 tới 3 là số 1, nó phải ra số 1. Nam Mô Di Đà Phật, mình mới biết 3 thì là mất hai số đầu. Còn cái này á, nhớ và niệm và lòng thành, cái số rất là dễ, nó cứ 1 tới 10, 1 tới 10, một hồi quên hết cuộc đời, mà nó cứ giống như là nó nhập ở trong cái sự sâu xa. Khi nào nó mất cái định đó, mình sẽ đọc cái số, mình sẽ đọc ra cái số, thì mình biết rồi đó, là mình loạn rồi, mình đã suy nghĩ chuyện gì rồi đó, mình mới đọc cái số ra. Thì khi mà mình giống như đi tới đi lui làm việc đó, thì mình sẽ đọc cái số, mình không có hay, mà hồi giật mình, nãy giờ đọc cái số. Hơn đừng có đọc, biết cái số thì sẽ không có loạn. Thì đúng là chuyện cũng có sợ, nhưng mà sáng đọc thì tổ chỉ nói về in ấn nhiều quá, cho nên không có không có tạng được. In kinh đó thì tổ nói là ý của tổ đó là cái bìa, tổ thích in cái bìa bền chắc, không thích đẹp, không thích phô trương, không thích làm đẹp quá mà nó dễ rách giống vậy đó. Mà cái nào mà nó chắc nó bền thì tổ nói là làm kinh làm vậy, là cũng là có lòng thành ở trong đó, là làm để chúng sanh giữ được lâu, chứ không phải làm cho đẹp rồi nó mau hư, mà kỹ lắm, từng chút từng chút. Trong đó chữ nghĩa phải làm sao, tổ rất là kỹ. Thêm cái nữa nha, thêm cái nữa là thôi. Tổ nói là người của mình đó là bị kết thù oán với nhau nhiều kiếp, cho nên là chúng ta những kiếp trước đó nhiều kẻ thù lắm, tại vì chúng ta luân hồi nhiều quá, cho nên đó là quan gia đối đầu đó thì nhiều dữ lắm, có thể là đếm không có nổi. Mà những cái người quan gia đó lúc nào cũng từng trực theo chúng ta nhiều kiếp, không phải kiếp đâu, giống như là cái vị gì cao tăng đó theo tới 10 kiếp mới bị cái một ghẻ đó, là theo tới 10 kiếp là theo thiệt đó, có thể là lúc nào cũng chần chờ để mà cái sơ hở của mình để hại mình, để trả cái thù ngày xưa. Thế nhưng ngày xưa ông chặt đầu tôi oan ức như vậy, giống vậy thì bây giờ phải có dịp là theo để mà hại. Thì tổ nói đó là họ cứ theo mình nhiều kiếp như vậy mà không phải một người theo, cho nên những người mẹ khi sanh nở đó thì thường là bị trắc trở, là vậy, là chỗ đó là chỗ nó có thể hại cái mạng mình được. Cho nên tổ nói khi sanh nở, khi mẹ sanh con phải niệm Bồ Tát ra tiếng kìa, mà người thân phải niệm. Thì tổ nói cái người sanh nở ngày xưa nó không có phương tiện giống mình đâu, dễ bị chết lắm, mà quan gia nó lại đối đầu, nhiều khi sanh không được đó, nó đối đầu tới nó hãm lại như vậy đó, thì niệm Bồ Tát liền có thể mẹ tròn con vuông, mà vô số người được lợi ích như vậy. Cho nên tổ nói là mình muốn đem lời này cho chúng sanh biết là Bồ Tát Quán Thế Âm như thế. Còn có những người đó mà niệm Bồ Tát nhiều mà cái kết quả cũng không có được tốt đẹp lắm, thì thường ta cũng sanh đi cuộc sống vô số niệm mà được cảm ứng, mà chính tôi niệm mà mẹ không có tròn, con không có vuông giống vậy, thì tổ nói nếu không niệm còn chết chắc nữa, giống như còn nặng niệm thánh hiệu mà mới được cái kết quả vậy đó. Chứ đừng có tưởng là giống như là niệm là phải 100% là tốt, tại vì cái nghiệp cái quan gia đó quá là nặng nề. Bởi vì đó xong rồi tổ mới kết luận chúng ta muốn quán sinh mà kết quán với chúng sanh cũng khó lòng quán sinh, tại vì cái quán thù đó làm ngăn trở cái từ tâm của Phật. Khi mình sân si giận dữ quá thì lâm chung mình sẽ gặp chướng ngại, tại vì bị cắt ngăn với Phật do cái tâm quán thù của mình đối với người. Cho nên nó là phải giải quán đi, phải hiền từ vậy mới cảm thông. Nhiều khi mình niệm mà kết quả không có được tốt là tại vì cái nghiệp quá là nặng nề. Ngày nó không niệm nó cái quả nó còn nặng lắm, chứ không phải vậy đâu. Đừng có tưởng là Bồ Tát không có độ mình, tại vì cái nghiệp quán thù, cái sức từ của Bồ Tát chỉ giúp mình như vậy đó. Mình phải tu hơn nữa kìa. Tới mức nào đó, nhiều khi cái lúc đó lòng thành không đủ, hoặc là cái công đức niệm Bồ Tát còn ngắn quá. Cho nên Bồ Tát Quán Thế Âm mà lúc nào tổ cũng nói, phải nói cho chúng sanh biết là rất linh thiêng. Thứ nhất là mẹ sanh con, khi sanh nở là rất cần. Thì chúng ta là chủ yếu của mình, không phải giống như là mới đầu đó là mình bị cái xấu nó chi phối, mà cái tâm thành của mình với cái tiếng Phật nó không được rõ trọn vẹn, là mình chỉ có quen thôi. Thì từ từ đó mình sẽ tiếng này là đi sâu hơn chút, đó là mình nghe cái tiếng đó. Đầu tiên cái tiếng nó vẫn quan trọng hơn cái số. Cái số để cái tâm mình đó, bây giờ mình nghe được cái tiếng đó là ai gì là Phật ha. Rồi mình biết nó ở đó là chưa đủ, mình nghe cái tiếng đó một hồi lắng hết cái tâm rồi. Cái tiếng đó phải mang cả một cái tấm lòng chân thành của mình cầu vãng sinh kìa. Thì nó còn thêm một sức mạnh nữa, nhưng mà vẫn biết ở số nào. Còn như vậy đó là chưa có đủ sức, cái chiều sâu nó chưa tới mức, thì con sẽ thấy là này nó rõ, mà cái tiếng Phật nó lạnh nhạt với Phật quá, nó chưa có đủ như là tính nguyện hay là lòng thành của con. Nhưng mà con đi sâu chút, con ngồi tĩnh chút, hay là con tu thêm chút, thì con sẽ thấy cái tiếng nó càng ngày càng rõ. Lòng thành con sẽ gửi trong tiếng đó, nhiều khi tới nửa tiếng một tiếng sau mới gửi được cái lòng thành trong đó. Thì lúc đó là đầy đủ lòng thành, nghe tiếng cầu vãng sinh, mà trong đó là biết nó ở chỗ cái số nào, ở trong 10 số. Có nghĩa là từ từ cái tâm mình nó lắng sâu rồi, lắng sâu rồi, thì mình sẽ thấy cái tiếng nó từng câu từng chữ nó rõ, mà nó nằm ở số nào, không có đọc ra, thì các căn nó đều nhiếp hết. dưỡng thần. Niệm Phật mà tâm thần rất thoải mái, tại vì nó không dùng sức mà lại nhiếp được tâm. Nó không có dùng giống như tập trung rất nhiều để mà kèm, nó không tập trung gì hết, nó chỉ biết cái số nhẹ vậy thôi, rồi nó không có sức gì hết. Cho nên thần sắc cái người thập niệm cái số đó là tâm lặng thần an mà. Thần sắc lúc nào cũng thoải mái mà nhiếp được tâm. Thoải mái quá nhẹ nhàng mà tâm nó không chạy, cho nên cái thần sắc của mình lúc nào cũng được dưỡng một cách đúng. Còn nếu mà mình không có thủ pháp này đó, mình dùng nhiều sức thì cái thần mình nó sẽ không có an. Dùng nhiều sức quá thì thấy mỏi mệt, tâm lực giống như xài hết sức của tâm rồi, thì cái tướng mỏi mệt, không có dưỡng thần. Mà pháp này tổ nói niệm từ sáng cho tới tối, đi đứng nằm ngồi đều niệm được hết. Những cái công việc quá khó thì không có thể làm được, tại vì cái số làm việc đó không nổi nữa. Tổ nói trong những giai đoạn đó thì buông cái số đi, làm việc mà niệm kẹp thôi.